Tô Tử Kỳ cầm lấy áo khoác từ trên ghế sofa mặc vào, nhìn Giản Yên nói. Ăn xong chị đưa em trở về khách sạn. Giản Yên đi theo sau lưng Tô Tử Kỳ rời khỏi công ty, lúc đang ăn cơm trưa thì Cố Thái gọi điện thoại đến cho nàng, hỏi mình bữa trưa có muốn nàng bồi tiếp mình không. Giản Yên khéo léo từ chối, giải thích rằng nàng đang đi cùng với Tô Tử Kỳ. Cố Thái do dự dự cuối cùng vẫn hỏi tới. Cậu thật sự không có sao chứ? Dáng vẻ tối hôm qua của nàng không hề giống như dáng vẻ của một người không có chuyện gì. Cố Thái làm bạn với Giản Yên ít nhiều gì cũng đã được mấy năm, lúc nào bắt gặp nàng như vậy, tự nhiên trong lòng liền lo lắng. Giản Yên lại không bao giờ nói thật với nàng, cũng không phải là sợ nàng sẽ đi nhiều chuyện ở bên ngoài, mà là sợ nàng sẽ lo lắng, nếu như trong lòng Giản Yên đã có chủ ý, nàng liền muốn càng ít người biết càng tốt. Không có chuyện gì, ngày hôm qua thân thể mình không thoải mái, đi sang bên Kỳ gia thì nhìn thấy di vật của cha mẹ mình, cho nên mới thất thố như vậy. Cố Thái thở dài một hơi, đừng suy nghĩ nhiều, có cái gì không vui thì tâm sự cùng với chị em bạn gì à, tuy rằng mình cũng không có cái tài cán gì, nhưng ít nhất mình sẽ ở bên cạnh cậu. Lồng ngực Giản Yên tràn đầy ấm áp, nàng cười lên. Cố Thái, cảm ơn cậu. Cố Thái, khách sáo. Sau khi Giản Yên tắt điện thoại đi, Tô Tử Kỳ quay đầu sang nhìn nàng. Chuyện này, bạn của em có biết không? Không biết, Giản Yên trả lời nàng. Em không có nói với cậu ấy. Tô Tử Kỳ gật đầu. Tạm thời đừng nói, chờ em suy nghĩ kỹ càng rồi hẳn nói sau. Giản Yên trầm giọng đáp lại một tiếng, hai người là đi sang nhà hàng ở gần công ty ăn cơm trưa. Giản Yên còn bị nhân viên ở đây nhận ra, trên tay các nàng cầm lấy vở cùng bút, mặt mày hạnh phúc nói. Giản tiểu thư có thể ký tên cho tôi được không? Có thể, Giản Yên cười cười, nhận lấy giấy cùng bút, gọn gàng ký lên tên của chính mình trên đấy, một người phục vụ khác thấy thế cũng nhanh chóng đưa vở lên phía trước, thẹn thùng ngại ngùng nói. Tôi cũng có thể chứ, Giản Yên ký tên lên trên vở của nàng, người phục vụ nhẹ giọng tiếp tục nói. Giản tiểu thư tôi thật sự rất thích em đóng vai thành hậu, còn có lần trước em biểu diễn ở dạ hội tôi cũng có xem, vũ đạo rất tuyệt. Cảm ơn chị, Giản Yên đem tờ giấy cùng bút trả lại cho các nàng, gật đầu nhẹ nhàng cảm ơn, hai người phục vụ tràn đầy vui sướng rời đi. Giản Yên nhìn bóng người rời đi của các nàng một chút, Tô Tử Kỳ nói. Sao vậy? Giản Yên hoàn hồn, không có chuyện gì, đột nhiên cảm thấy, như vậy cũng rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là bởi vì có người vây quanh, cũng không phải bởi vì trong lòng có hư vinh, mà là bởi vì có người yêu thích, có người khẳng định, giống như là cố gắng nỗ lực thì nhận được thành quả, mấy năm qua, nàng chưa từng có cái cảm giác như thế này. Sau khi ăn cơm chưa xong, Giản Yên đưa mắt nhìn về phía Tô Tử Kỳ nói. Tô thì chị trở về đi, em tự mình gọi xe trở về khách sạn là được rồi. Tô Tử Kỳ không đồng ý, chị đưa em về, nhưng mà chị một đêm vẫn chưa ngủ, Tô Tử Kỳ kiên trì nói. Nhất định hai ngày nay em cũng không có ngủ ngon giấc, chị đưa em trở về mới yên tâm. Nhìn nàng như vậy, Giản Yên cũng không thể làm gì khác hơn ngoài thỏa hiệp. Sau khi Tô Tử Kỳ đưa Giản Yên trở về thì dặn dò nàng nên ở trong khách sạn đừng đi ra ngoài, chờ mình xử lý xong những chuyện ở trên tay liền đến tìm nàng. Giản Yên cười cười. Vâng, nàng tạm biệt Tô Tử Kỳ sau đó trở về phòng, mới vừa khép cửa lại thì nhận được tin nhắn của Vu Duyệt, hỏi nàng có sao không. Giản Yên lên mạng lướt nhìn qua một hồi, những chuyện liên quan đến nàng cùng Vu Duyệt đều đã được giải thích cực kỳ rõ ràng, hơn nữa Vu Duyệt lại công khai thừa nhận chính mình là bạn bè của nàng, còn nói ra là bản thân nàng có đối tượng, thậm chí còn nói là thất tình. Bây giờ hết thảy tất cả hỏa lực ở trên mạng đều chạy đến trên người nàng. Giản Yên trả lời Vu Duyệt, tôi không có chuyện gì, cô cũng không sao chứ. Vu Duyệt rất lâu sau mới trả lời lại, tôi rất ổn. Giản Yên nhìn thấy ba chữ này liền rơi vào trầm mặc. Ai cũng thích nói với người khác rằng mình rất ổn, nhưng mà có thật sự ổn hay không, cũng chỉ có mỗi họ biết. Ngày Tết đoàn phim không có làm việc, trong hai ngày này Giản Yên đều ngủ ở trong khách sạn, đến buổi tối mùng 3 cô đạo diễn liền gọi mọi người tập hợp xuống tầng một khách sạn ăn một bữa cơm đoàn viên xem như là làm nóng người, Giản Yên đang ngủ say thì bị La Tinh gọi dậy. Tết năm nay La Tinh đi tham gia một cái hội học thuật gì đó ở một nơi khác, vừa mới trở về, Giản Yên thấy nàng đem tóc cắt đi không ít, trang điểm nhàn nhạt, đeo lên bông tai, mặc lên một chiếc áo màu tím nhạt, bên ngoài khoác lên một chiếc áo khoác, nàng nhìn thấy Giản Yên nói. Tân niên vui sướng, hai người vào ngày 30 Tết vừa rồi có gửi tin nhắn chúc mùng năm mới lẫn nhau, sau đó cũng không có liên hệ gì nữa. La Tinh sau khi làm sáng tỏ xịt căng đan giúp Giản Yên cũng muốn gửi tin nhắn nói lời cảm ơn đối với nàng, sau đó bởi vì chuyện mang thai liền bận rộn đến quên mất, bây giờ nhìn thấy La Tinh thì nàng mới nhớ ra. Tân niên vui sướng, Giản Yên dương môi lên, mới vừa trở về sao? La Tinh gật đầu, mới về từ ngày hôm qua, sau đó trốn ở trong nhà viết thêm một cái kịch bản mới, buổi tối nhận được điện thoại của cố đạo diễn liền đến đây, năm mới của em trôi qua như thế nào?

Kỳ Vân Hân nhàn nhạt gật đầu. Tân Niên vui sướng, cố đạo diễn giơ tay lên, mang món lên đi. Người phục vụ cúi đầu bước ra ngoài, không mất bao lâu phục vụ bắt đầu mang món ăn lên, người ngồi bên cạnh cố đại diễn là phó đạo diễn. Ngày hôm nay Lư Khai Bình không có tới, mọi người đều ngồi chung một bàn, thế nhưng bởi vì có Kỳ Vân Hân ở đây, mọi người vừa rồi còn tán gẫu vui vẻ bỗng nhiên có chút câu nệ, các nàng cúi đầu ăn cơm, cố đạo diễn thấy không có đề tài tán gẫu liền chủ động tìm đề tài để nói, nhưng làm sao đề tài của hắn đưa ra cơ bản đều là quay quanh chuyện của đoàn phim, ghi hình bên này, cùng với Kỳ Vân Hân chuyên xử lý chuyện thương trường hoàn toàn không cùng chung một đề tài, Kỳ Vân Hân một mực lại không uống rượu, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tìm ra vài cái đề tài tán gẫu 2-3 câu, phối hợp với Kỳ Vân Hân lãnh đạm thì bầu không khí có vẻ càng lạnh hơn. Giản Yên cảm thấy không thể nào ăn nổi, nàng ăn được vài miếng rồi đặt đũa xuống, La Tinh quay đầu sang nhỏ giọng nói. Sao vậy, không hợp khẩu vị sao? Mọi người ở trên bàn vẫn cúi đầu ăn cơm, hai người nói chuyện với nhau liền đặc biệt rõ ràng, Giản Yên hạ thấp giọng xuống tới gần La Tinh nói. Không có em không đói bụng, các chị cứ ăn đi. Đợi một chút nữa em có muốn chúng ta ra ngoài kiếm cái gì đó ăn không? Em còn nợ chị vài bữa cơm đây. Giản Yên bị ngữ khí nghiêm túc của nàng kéo lây, thần sắc cũng nghiêm túc nói. Gần đây bên ngoài khá lạnh, em không muốn đi ra ngoài. Trêu em đấy, La Tinh cười lên, vẻ mặt của Giản Yên cũng có chút không có từ chối. Kỳ Vân Hân đưa mắt nhìn về hai người bên kia đang thấp giọng nói chuyện, nắm chặt đũa lại, trong lòng có chút khó chịu, đúng lúc cố đạo diễn nói tới. Kỳ Tổng, thịt ngỗng ở đây rất nổi tiếng, là món ăn chứ danh của khách sạn này, ngài nếm thử xem. Kỳ Vân Hân gắp lên một cái. Rất được, cố đạo diễn cười chuẩn bị đáp lại liền nhìn thấy Kỳ Vân Hân đặt đũa xuống, hắn hỏi. Kỳ Tổng ăn no rồi sao? Kỳ Vân Hân đứng lên nói. Xin lỗi, tôi đi phòng vệ sinh một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố đạo diễn liên tục gật đầu. Được Tiểu Liên, em bồi Kỳ Tổng. Tôi tự mình đi, âm thanh của nàng cũng không lớn, nhưng lại có thể dễ dàng đè ép được tất cả mọi người, ngay lúc nàng đứng lên thì ánh mắt của Giản Yên liền rơi vào vạt áo che chắn ở trước bụng nàng. Vẫn bằng phẳng, không nhìn ra được cái gì, nhưng mà chị ấy vốn gầy, coi như đã được 3-4 tháng thì cũng sẽ không nhìn ra được cái gì, huống chi chị ấy còn ăn mặc y phục rộng rãi như vậy, càng không thấy rõ. Nhưng Giản Yên vừa nghĩ tới người kia đang mang sinh mệnh đứa nhỏ của chính mình, lập tức tâm tình vừa quỷ dị vừa phức tạp. Sau khi Kỳ Vân Hân rời đi thì bàn ăn liền khôi phục lại một chút hơi người, mọi người đều mồm năm miệng mười nói chuyện. Vừa rồi ngay cả món ăn tôi cũng không dám gắp, tôi ngồi ở bên cạnh mà trong lòng lại run sợ muốn chết. Tôi cũng sợ, La Tinh nhìn các nàng như vậy không khỏi cười. Kỳ Tổng chỉ là một người bình thường thôi mà các cô làm gì sợ sệt như vậy. Cũng không phải là mãnh hổ hay dã thú gì à, những người khác dồn dập nói. Tôi cũng không biết là mình sợ cái gì, nhưng mà khi nhìn thấy nàng thì chân tôi liền mềm nhũn. Me too, đại khái loại người trời sinh có khí thế này thì có chút đặc biệt. Kỳ Vân Hân trời sinh liền nghiêm túc lạnh lùng, vì lẽ đó người khác nhìn thấy nàng không cần suy nghĩ liền cảm thấy sợ sệt. Giản Yên nghe các nàng nói xong thì nghĩ đến chính mình trước đây cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của Kỳ Vân Hân, cho dù biết không hề có gì đáng sợ thế nhưng nỗi khiếp sợ ở trong lòng đều không đuổi đi được, cũng may, bây giờ nàng đã khắc phục rồi. Kỳ Vân Hân đi phòng vệ sinh có hơi lâu, cố đạo diễn muốn gọi trợ lý đi xem thử một chút, Giản Yên nói. Để em đi cho, em cũng muốn đi phòng vệ sinh một chút. La Tinh đứng lên, chị bồi em đi, Giản Yên lắc đầu, không cần, chị ăn cơm đi. La Tinh không thể làm gì khác hơn ngoài ngồi xuống. Giản Yên gật đầu chào hỏi mọi người sau đó đi về hướng phòng vệ sinh, vừa mới bước vào liền nhìn thấy Kỳ Vân Hân, nàng đang rửa tay, Giản Yên nhìn thấy nàng gọi lên. Kỳ Tổng, Kỳ Vân Hân nghiêng đầu, nhìn thấy người đến là Giản Yên thì vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt của nàng có chút buông lỏng, thêm nét ôn hòa, giọng nói cũng mềm nhũn ra. Làm sao em lại đến đây? Giản Yên sợ gặp phải người đến sau liền nói rằng, xin một chút thời gian nói chuyện được chứ? Kỳ Vân Hân đi ở sau lưng nàng cùng bước ra ngoài, hai người đứng dưới bồn hoa của khách sạn, nơi này không có một bóng người, chỉ có gió lạnh thổi qua rì rào, Giản Yên không nghĩ tới sẽ đi ra ngoài vì lẽ đó ăn mặc có chút đơn bạc. Kỳ Vân Hân nghe được nàng hắt hơi một cái liền cởi Iota Asak Sigma viết thường khoác da choàng lên trên người nàng, áo khoác còn lưu lại nhiệt độ cùng hương thơm của Kỳ Vân Hân, Giản Yên muốn tránh lại tránh không kịp, nàng lập tức cầm lấy áo khoác nhét ngược trở lại vào tay Kỳ Vân Hân, nói rằng. Chị cứ mặc đi, Kỳ Vân Hân cầm lấy y phục hỏi. Mấy ngày trước em không sao chứ? Giản Yên không muốn cùng nàng suy đoán đọ sức ngươi tới ta đi, nàng vào thẳng chủ đề. Chị là đến tìm tôi sao? Kỳ Vân Hân không chần chừ. Đúng, chị đến tìm em. Ừ, Giản Yên hơi khẽ gật đầu. Tôi nghĩ tôi hẳn đã biết chị muốn nói cái gì rồi. Nàng đưa mắt nhìn về phía Kỳ Vân Hân, mặt nghiêm lại, hai mắt nàng trong trẻo, có hồn. Kỳ Vân Hân đối đầu với đôi mắt như vậy, nơi đầu quả tim liền khẽ nhúc nhích, nàng mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em biết, Giản Yên trịnh trọng gật đầu. Tôi biết, Kỳ Vân Hân suy nghĩ một chút hỏi. Là ba nói cho em biết sao? Giản Yên nhíu mày, Kỳ Thủy Tuyền cũng biết. Có phải là Đỗ Nhạn cũng biết rồi không? Bọn họ còn muốn gạt mình sao? Giản Yên không có nói gì. Tại sao trước đây không nói cho tôi biết? Kỳ Vân Hân cúi đầu. Xin lỗi Yên Yên, chị cũng mới phát hiện cách đây không lâu, chị nghĩ bây giờ không thích hợp để nói cho em biết. Bây giờ không thích hợp để nói cho mình biết. Ha ha, đợi đến khi đứa nhỏ được sinh ra, Bibo chạy đến ôm mình gọi mẹ mới là thích hợp, có đúng không? Dưới ánh đèn yếu ớt mập mờ, mặt mày Giản Yên bình tĩnh, ánh mắt âm u, vẻ mặt căng thẳng lại nghiêm túc. Kỳ Vân Hân nhìn về phía khuôn mặt của nàng, biết bây giờ Giản Yên nhất định không cao hứng, lúc trước nàng làm nhiều chuyện hoang đường sai lầm như vậy, bây giờ ngay cả một câu xin lỗi hay một câu giải thích cũng đều không có, còn để Kỳ Thủy Tuyền ở giữa hai người làm cỏ lái nói ra, nếu là bất kỳ ai thì cũng đều bất mãn. Gió lạnh thổi tới, nàng đứng ở đầu gió, hướng về Giản Yên bước gần thêm một bước nói. Yên Yên, Giản Yên nghe được âm thanh kêu gọi của nàng thì vẻ mặt khẽ thay đổi, đôi mắt tối sầm lại, nàng có chút bất lực nhìn Kỳ Vân Hân nói. Kỳ Tổng, hai ngày nay tôi đã suy nghĩ kỹ, sau này hai người chúng ta vẫn là trở thành người qua đường đi, tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của chị, xin chị cũng đừng can thiệp vào chuyện của tôi, còn đứa nhỏ. Kỳ Vân Hân nhíu nhíu mày, ngắt lời nàng nói. Đứa nhỏ nào? Giản Yên cúi đầu nhìn bụng dưới của nàng. Không phải chị đang mang thai hay sao? Tác giả có lời muốn nói, đem Weibo thoại phục chế một lần quá để giải thích giả thiết. Thuốc là phụ trợ, thuần phụ trợ, một lần liền mang thai tỷ lệ một phần vạn, rất thấp rất thấp rất thấp, sau đó mang thai cần đặc thù tư thế, không sai, liền các ngươi nghĩ tới loại KSX phối XX. Yên Yên hối hận không có trên Kỳ Tổng là một đêm trên không có động thủ, đều đang hưởng thụ thế nhưng không có nghĩa là Kỳ Tổng cùng nàng cái kia tư thế thì không thể mang thai, dù sao hai người đều uống thuốc, vì lẽ đó thụ thai tỷ lệ là tương đồng, đây chính là bài này sinh tử giả thiết, đương nhiên, bánh bao đều là nữ hài. Tùy cơ 30 tiền lì xì, ngày mai giao thừa, vẫn là câu nói kia ít đi ra ngoài sao sao tách. Cảm tạ, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng, cách chương.